Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. An Diệc cảm giác Milos giờ phút này ánh mắt tựa hồ có chút sắc khí, còn không có tới kịp thẹn thùng. Cả người đã bị hắn chặn ngang bế lên, sau đó nhẹ nhàng đặt ở đệm giường thượng. An Diệc nhìn Milos, tim đập bắt đầu gia tốc, trầm trọng hô hấp hòa thân mật xúc cảm làm nàng có chút khẩn trương. Ướt nóng hôn tùy theo tới, An Diệc chỉ là thoáng do dự, cũng không có cự tuyệt, cùng dĩ vãng lướt qua tức ngăn hoàn toàn bất đồng. Lần này càng thêm thâm nhập càng thêm nhiệt liệt, mang theo nồng đậm sao sao cùng nhất định phải được bá đạo. Chỉ cần có một tia dãy dụ cùng lui bước, đều sẽ bị hắn cường ngạnh ngăn lại, sau đó gấp bội đòi lấy. Như vậy Milos, tựa như một đầu đói khát mãnh thú. Điên cuồng mà đoạt lấy hắn con mồi. An Diệc thân thể run nhẹ nhẹ lên. An Diệc, Milos khàn khàn thanh âm ở môi răng gian vang lên. Không cần sợ hãi, ta yêu ngươi, Milos đẩy ra nàng áo ngủ. Lửa nóng hô hấp phất quá nàng cổ. An Diệc, ta yêu ngươi, ở Milos nhìn chăm chú hạ. An Diệc cảm giác chính mình giống như đặt mình trong với mãnh liệt trong ngọn lửa. Mỗi một tấc da thịt đều trở nên thập phần mẫn cảm. Cơ hồ không chút sức lực chống cự, hoảng hốt gian, trong đầu tựa hồ hiện lên mấy cái quen thuộc hình ảnh. Ý thức dần dần hôn mê, sau đó lâm vào hoàn toàn hắc ám ni cùng lúc đó, An Diệc đôi mắt đột nhiên mở, trong mắt nguyên bản mông lung cùng tình tố, đã bị u lam ánh lửa sở thay thế. Milos không hề sở giác, chính tiến hành đến mấu chốt chỗ. Thân thể đột nhiên bị một cổ cự lực chấn khai, ngay sau đó chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, dưới thân người nháy mắt thoát ly hắn khống chế, biến mất ở lều trại bên trong. An Diệc, Milos xoay người dựng lên, tùy tay phủ thêm một kiện quần áo liền đuổi theo, nhưng là chờ hắn đuổi theo ra chướng ngoại, An Diệc sớm đã không thấy bóng dáng. Milos sánh mắt ám trầm, biểu tình đông lạnh. Nàng, vẫn là vô pháp tiếp thu chính mình sao? Một lát sau, hắn bỗng nhiên cả kinh, thả người bay lên, nhanh chóng theo An Diệc biến mất phương hướng đuổi theo. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến, An Diệc giờ phút này trên người chỉ ăn mặc nội y. Milos sủa thầm một tiếng, sớm biết rằng liền thoát chậm một chút. An Diệc một đường nhanh như điện chớp, tuy là Milos cũng chỉ có thể xa xa mà chuế ở phía sau. Không biết qua bao lâu, nàng xuất hiện ở ba hào căn cứ bên ngoài, chỉ phiến lũ nàng, dáng người là lướt, tóc dài bay múa, giống như trong đêm đen một con liệp báo, nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng, nguyên bản ngồi tàu con thoi cũng yêu cầu một ngày lộ trình. Nàng chỉ hoa hai cái giờ, mà Milos còn ở hơn 10 dặm ở ngoài, nàng nhìn căn cứ phương hướng, hai mắt trong bóng đêm lập lòe u lam quang mang. Ý thức trung truyền đến xé rách linh hồn tiếng rít, phòng thí nghiệm chung kia chỉ bộ xương khâu người, bị nhốt ở một cái dụng cụ chung, đang ở chịu đủ tinh thần tra tấn. Bộ xương khô thân thể không có đau đớn, nhưng linh hồn đau đớn lại là thân thể mấy lần. Nhân loại kiểm tra đo lường đến bộ xương khâu người dị thường sinh động tinh thần dao động. Vì thế đối hắn thực thi kích thích tính tinh thần thực nghiệm mani bộ xương khô lực lượng đến từ chính linh hồn, mà linh hồn mạnh yếu, quyết định bởi với tinh thần lực cao thấp. Nói chung, bộ xương khô sinh vật có thể vô hạn sống lại, nhưng là nếu tinh thần bị phá hủy, vậy sẽ hoàn toàn tử vong. Kia chỉ bộ xương khô người đã không có rõ ràng ý thức. Nhưng thật lớn đau đớn, làm hắn bản năng kêu gọi An Diệc, mê mang, thống khổ, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc như hải triều dũng hướng An Diệc. An Diệc trần trụi hai chân từ đá vụn thượng dẫm quá. Trên người dần dần lập lòe ra màu trắng vầng sáng, cơ hồ đem đêm tối chiếu rọi thành ban ngày. Ngô chi linh hồn, cùng nhữ cùng hưởng, tinh thần cộng minh, ý chí về một, sở hữu bộ xương khô sinh vật, đồng thời đã chịu triệu hoán, đem lực lượng truyền lại cấp phòng thí nghiệm bộ xương khô người. Bộ xương khô người chậm rãi đình chỉ dãy giụa. Trong mắt màu lam nhạt ngọn lửa, dần dần biến thành u lam, lại từ u lam biến thành tử kim môn sơ vài tên nghiên cứu nhân viên kinh hô ra tiếng. dụng cụ bắt đầu không chịu khống chế mà nhanh chóng vận hành. Sau đó chỉ nghe một tiếng vang lớn, ầm ầm nổ tung, thật lớn lực đánh vào đem nghiên cứu viên đánh bay đi ra ngoài. Mông lung trong tầm mắt, lập lòe hai luồng tử kim sắc quỷ hòa, một khối màu trắng khung xương, chậm rãi từ bụi mù chung đi ra, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào bọn họ. Nghiên cứu viên chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, không thể động đậy, tim đập cơ hồ tạm dừng, một cổ đến xương hàn ý, từ lưng thoán thượng đại não, bên tai nghe bộ xương không người đi lại khi cốt cách phát ra kéo kẹt thanh. Phảng phất nhìn đến một cái tử thần đang ở hướng bọn họ tới gần. Tinh thần bị áp bách tới cực điểm, mọi người tai mắt mũi miệng chung bắt đầu không ngừng chảy ra máu tươi. Ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ, mấy chục giây sau, hoàn toàn lâm vào hắc amani phòng thí nghiệm động tĩnh thực mau kinh động cảnh vệ. Khi bọn hắn cấp hừng hực mà chạy tới khi, chỉ nhìn đến một mặt bị xuyên thủng kim loại vách tường cùng đầy đất bầy khổng đổ máu thi thể. Bộ xương không người lao ra căn cứ, bay nhanh chiều An Diệc nơi vị trí chạy như điên mà đi. Trên người lập lòe quang mang ở chạy vội chung một chút ảm đạm. Trong mắt ngọn lửa cũng từ từ kim khôi phục thành lam nhạt. Nhìn đến An Diệc nháy mắt, bộ xương không người tựa như về tới mẫu thân ôm ấp. Vui sướng về phía nàng vươn tay cánh tay, An Diệc cầm hắn tiểu tụy cốt tay. Giây tiếp theo, liền thấy bộ xương không người thân thể phảng phất mất đi chống đỡ giống nhau. Trong khoảnh khắc biến thành một đống toái cốt, trong mắt linh hòa, cũng hoàn toàn tát, ngay sau đó. Vái hóa xương vì cho tàn, cứ như vậy một chút biến mất ở trong gió Demonser cuối cùng lưu tại An Diệc ý thức chung chỉ có hai chữ, Văn Tân, tên của hắn, cũng là hắn duy nhất có thể chứng minh hắn đã từng tồn tại ấn ký. Bộ xương khô tử vong cũng vì linh hồn an giấc ngàn thu. Không có bi thương, không có thống khổ, bất quá là quay về đại địa, An Diệc mặt vô biểu tình. Trong mắt ngọn lửa lại nhảy lên không ngừng, nàng cảm giác chính mình giống như bị xé rách thành hai nửa. Hỗn loạn ký ức làm nàng lâm vào mê mang, nàng không biết chính mình rốt cuộc là nhân loại, vẫn là bộ xương khô. Nàng ý thức thân cận nhân loại, linh hồn của nàng xu hướng bộ xương khô, nàng lý trí tuần hoàn nhân loại pháp tắc, nàng cảm tình dung hợp quy luật tự nhiên, nàng từ nhân loại nơi đó tìm kiếm lòng trung thành. Từ bộ xương khô trên người được đến tín ngưỡng cùng lực lượng. Nàng vì Milos tâm động, cũng vì Kim Mao mà thương tiếc, nàng khát vọng có được một cái hoàn chỉnh ra, lại theo đuổi vô câu vô thúc tự do. Nàng trước mắt phảng phất xuất hiện hai con đường, kia đoạn thiếu hụt ký ức, đúng là lựa chọn mấu chốt. An Diệc đứng lặng ở bầu trời đêm dưới, như tượng đất giống nhau, bất quá lâu ngày. Phía sau đột nhiên truyền đến một trận tiếng xé gió, ngay sau đó cả người bị ôm vào một cái quen thuộc ôm ấp. Lửa nóng hơi thở, nháy mắt ấm áp nàng lạnh băng thân thể. An Diệc, nếu ngươi còn vô pháp tiếp thu ta, ta có thể tiếp tục chờ đi xuống. Không bao giờ sẽ miễn cưỡng ngươi, Milos trầm thấp thanh âm ở An Diệc bên tai vang lên. Nhưng là, thỉnh ngươi đừng rời khỏi ta, An Diệc trong mắt u hỏa dần dần ảm đạm. Nguyên bản sắp sống lại linh hồn, bởi vì Milos đã đến, lại lần nữa lâm vào hỗn độn, một khác con đường tại ý thức chung biến mất, thời cơ vì nàng làm ra lựa chọn, An Diệc chậm rãi nhắm mắt lại, ngã vào Milos trong lòng ngực nặng nề ngủ. Ngày hôm sau, An Diệc từ hôn mê chung tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người nhức mỏi, nàng gian nan mà ngồi dậy, thảm từ trên người chảy xuống. Lộ ra chính mình lua lộ thân thể cùng một mảnh xanh tím dấu vết. An Diệc vội vàng kéo thảm đem chính mình bao ở, bắt đầu hồi ức tối hôm qua phát sinh sự tình, nàng cùng Milos lên giường. Sau đó, phía dưới đâu, vì cái gì hoàn toàn nghĩ không ra? Chẳng lẽ ký ức lại ra vấn đề? Nàng cúi đầu chiều thảm hạ nhìn nhìn, chính mình một tia không quài, trên người còn có rất nhiều ái muội dấu vết. Hơn nữa cả người nhức mỏi, hẳn là làm đi, An Diệc mộc mặt, có chút phát điên, như vậy chuyện quan trọng cư nhiên cũng sẽ nhỏ nhặt, vô luận mất trí nhớ trước là tình huống như thế nào. nhưng ít ra mất trí nhớ sau. Tối hôm qua lần đó khẳng định là nàng sơ thể nghiệm. Nàng sẽ không nhược đến còn không có tiến vào chính đề liền ngất xỉu nông nỗi đi. An Diệc vỗ vỗ chính mình mặt, hỏa tốc mặc tốt quần áo, hủy diệt dấu vết, sau đó nhanh như chớp chạy không ảnh. Milos sau khi trở về chưa thấy được người, hơi hơi có chút thất vọng. Tối hôm qua từ hắn trong lòng ngực đào tẩu, hôm nay sáng sớm lại biến mất, cho dù không có ký ức, nàng cũng vô pháp yêu hắn sao? Milos không biết, An Diệc kỳ thật đã tiếp nhận rồi hắn, hơn nữa còn tưởng rằng bọn họ đã xảy ra thực chất quan hệ. Nàng đào tẩu chỉ là bởi vì ngượng ngùng mà thôi, kế tiếp chỉ cần Milos lại tiến thêm một bước, bọn họ liền nước chảy thành sông. Nhưng mà, Milos lại ở ngay lúc này, lựa chọn lui về phía sau một bước, tiếp tục chờ nàng, nếu làm hắn phát hiện chính mình rõ ràng chỉ cần duỗi tay liền có thể hái trái cây. Kết quả lại bởi vì nhất thời do dự mà sai lỡ dịp sẽ, không biết sẽ hối hận thành bộ dáng gì. Từ trước đến nay tâm cơ thâm trầm Milos, ở An Diệc sự tình thượng luôn là làm ra phán đoán sai lầm mà Milos đối An Diệc lại khôi phục. Phía trước ở chung hình thức, thân cận mà không quá phận thâm nhập, An Diệc cảm thấy đây là Milos săn sóc biểu hiện, làm nàng chậm rãi tiêu trừ xấu hổ, tự nhiên mà cùng hắn kết giao, căn cứ chung kia chỉ bộ xương không người chế tạo náo động. Thực màu khiến cho thượng tầng coi trọng, bọn họ ý thức được loại này sinh vật thực lực cường đại. Cực cụ tính nguy hiểm Money vì thế bọn họ đối ngoại tuyên bố bắt giữ bộ xương khô sinh vật nhiệm vụ. Cũng cung cấp cách xù khen thưởng, các căn cứ người sôi nổi hành động lên, chờ Milos thu được tin tức, đã có không ít người hướng bọn họ huấn luyện căn cứ chạy tới. Căn cứ chung cốt binh quang minh chính đại mà cùng bọn lính cùng nhau huấn luyện. Cho dù tưởng che giấu đều che giấu không được, chỉ là nhiếp với Milos cùng Andasun sao y danh, người ngoài không dám tiến vào huấn luyện căn cứ phạm vi. Chỉ có thể ở bên cạnh chỗ du tàu, bọn lính cùng cốt binh ở chung thời gian dài như vậy. Đã thành lập vượt chủng tộc hữu nghị, bọn họ đều thực thích này đó tâm tư đơn thuần cốt binh. Cho nên đối với người ngoài đối cốt binh mơ ước, nhất trí biểu hiện ra cùng chung kẻ địch bài xích, còn có một ít cao cấp quan quân muốn cùng Milos giao dịch vài tên cốt binh. Đều bị hắn cự tuyệt. Tiểu nhị, yên tâm, chúng ta sẽ bảo hộ của các ngươi. Một người binh lính đối bên người cốt binh hứa hẹn nói. Cốt binh vỡ ra cằm, phùng binh lính đầu thật mạnh thân, một ngụm, ở hắn trên trán để lại một cái cỏ ái dấu răng. Lúc này, Milos huấn luyện căn cứ đã hoàn thành 1/2, mà thế lực khác vừa mới khởi bước, chờ hắn tử thần doanh tuyển ra nhóm đầu tiên thành viên. Hỗn loạn thế cục cũng đạt tới một cái tân cao phong. Khắp nơi thế lực lẫn nhau tranh đấu, vì tiến hóa, vì tài nguyên, cũng vì thăm dò tinh quyền chủ động. Kể từ đó, Milos bên này áp lực ngược lại giảm bớt, hắn an phận ở một góc, điệu thấp mà phát triển chính mình thế lực, huấn luyện binh lính, mua chuộc nhân tài, trừ bỏ thường xuyên có người chạy tới siêu tập cốt binh tin tức. Liền không có xuất hiện quá lớn xung đột. Milos huấn luyện căn cứ, cũng ở mọi người vội vàng tranh đấu hết sức, bị dần dần quên đi, càng ngày càng nhiều tiến hóa giả xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn. Các loại tiến hóa hình thái ùn ùn không dứt, năng lực thay đổi thất thường, làm người đáp ứng không xuể, nhân loại đắm chìm ở tiến hóa cùng chiến đấu hưng phấn chung. Dần dần đối thăm dò tinh sinh vật sinh ra coi khinh. Bọn họ từng đám thâm nhập rừng cây, bốn phía bắt giết dã thú, thu thập quý trọng thực vật, kiếm lấy cống hiến điểm money. Tuy rằng rất nhiều người đều bởi vì loại này mù quáng tự đại tâm, tính mà vứt bỏ tánh mạng, nhưng thực lực nhanh chóng tăng lên, làm cho bọn họ quên trong đó che giấu nguy hiểm money cho đến một đám cường đại sinh vật tham gia. Rốt cuộc làm nhân loại ý thức được chính mình nhỏ bé. Thăm dò tinh cường đại xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Milos, An Diệc cùng Kim Mao chi gian quan hệ, đang không ngừng liên tục huấn luyện chung, dần dần hình thành một loại vi diệu cân bằng. Khi bọn hắn tạm thời đem tình yêu đặt một bên, đơn thuần hữu nghị rốt cuộc bắt đầu nở rộ nàng sáng rọi. An Diệc tuy rằng còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng nàng đối cốt điêu nắm giữ lại đạt tới nguyên bản trình độ, thậm chí còn tăng lên vài phần, chỉ là nàng ngẫu nhiên vẫn sẽ ở đi vào giấc ngủ khi vô ý thức mà truy tìm Lục Yêu tung tích, sống lại tân bộ xương khô sinh vật, mà Milos đội ngũ trung cốt binh cũng ở gia tăng, đồng thời còn kèm theo một ít bộ xương khô thú. Tại đây tòa huấn luyện căn cứ, bộ xương khô sinh vật cùng nhân loại chung sống hòa bình, có chút thậm chí trở thành thân mật khăng khít cộng sự, cùng nhau đánh sâu vào cạnh kỹ bảng. Tại ngoại giới một mảnh hỗn loạn dưới tình huống, nơi này cơ hồ thành thế ngoại đào nguyên. Trong rừng cây, 4-5 người kinh hoàng thất thố mà chạy trốn. Bọn họ phía sau, có một đám diện mạo cổ quái sinh vật đang ở truy kích. Chúng nó có một thân bóng loáng màu nâu da lông, trường một chương trời sinh mang cười mặt, lỗ tai rất lớn, chiều cao chân đoàn, chạy vội tốc độ phi thường chậm rãi, nhưng mỗi một bước đều có thể bước ra mấy chục mét. Tựa như thuấn di giống nhau, chúng nó truy đến không nhanh không chậm, có một loại đều ở nắm giữ bình tĩnh, mà chạy mệnh mấy người lại dị thường chật vật, trong mắt đều lộ ra khó có thể che giấu sợ hãi. Nửa giờ sau, rốt cuộc có người chống đỡ hết nổi ngã xuống đất, hắn đồng bạn vừa định kéo hắn một phen, lại phát hiện bọn họ đã bị loại này cổ quái sinh vật vây quanh. Sau đó, bọn họ chỉ cảm thấy ý thức một trận mơ hồ, từ đây cáo biệt thế giới này. Hết chương.